truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay là tối thứ hai, nhưng mà Huy vẫn phục vụ để bù lại cho cái lịch tuần trước Huy có việc bận đột xuất mà nghỉ một ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Chuyện Nội Kể, phần thứ hai của tác giả Mễ. Thì mới khoảng một tháng trước, quý thính giả đã nghe câu chuyện đầu tiên của Chuyện Nội Kể, một tác phẩm rất là hay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nhé. Xin mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Cứ mỗi dịp nghỉ hè, anh em tôi có dịp về quê thăm nội, thế nào cũng được nghe kể những câu chuyện từ thời ngày xưa ngày xưa. Từ chuyện lông gà vỏ tỏi cho tới mấy câu chuyện tâm linh kỳ quái. Mà lạ một cái là cái kho truyện của nội giống như cái động không đáy, có kể bao nhiêu cũng không hết chuyện. Nói về lý do vì sao vùng này có nhiều chuyện ma quái như vậy, thì nội tôi nói hồi xưa đó, có ông thầy Bảy nói là do tế đất của vùng này không có đẹp, tuy thuận làm ăn nhưng dễ rước vong vào. Thêm cái gần nước cho nên chuyện tâm linh cũng khó tránh. Tôi nghe mà cũng nửa mờ nửa tỏ, cái mặt cứ ngợt ra, hai con mắt tròn xoe mở to nhìn bà. Bà nhìn tôi cười hiền, đôi bàn tay nhăn nheo theo thời gian năm tháng xoa đầu tôi. Bây còn nhỏ, sao hiểu được mấy chuyện như vậy? Bữa nay nội khỏe anh à, để nội kể cho bay nghe thêm một câu chuyện nữa ha. Tôi gật đầu lia lịa thích thú. Anh hai tôi gần đó nghe được, cũng thả vội mấy trái xoài mới trụng trên cây xuống. Anh em lót dép, ngồi im chăm chú theo từng lời kể của nội. Năm đó bà và ông nội vừa mới cảm mến nhau. Nhà bà cuối làng, nhà ông thì đầu làng. Ngoài những lễ lớn cần tập trung cả làng ra, thì hầu như ông bà chưa bao giờ gặp nhau. Nghe bà kể hồi đó ông giỏi lắm, chuyện gì cũng biết làm, lại cần mẫn siêng năng. Thành ra người trong làng ngỏ ý muốn làm mai mối cho con của họ nhiều lắm. Không biết sao mà ông không có chịu, mãi cho tới khi ông gặp bà trong một lần lễ lạc nào đó. Hồi đó bà nội cũng đâu có kém cạnh chi mấy cô hoa khôi bây giờ. Dáng dong dỏng, người mảnh khảnh, tóc dài đen bóng. Hơn nữa bà cười, có cái hột gạo nhìn hiền lắm. Hôm lễ đó, bà đang hì hục mang cái bó củi to tới cái bếp lớn đang nấu ở giữa sân, thì ông tới ngỏ ý muốn giúp. Bà vừa ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm nhau, thế là ông bà tương tư nhau từ đó. Hồi đó chuyện yêu đương nam nữ cũng chưa có được thoáng như bây giờ. Ông bà thương nhau mà hẹn hò chỉ dám lén lút, không dám tới lui thường xuyên. Mà ngặt một cái là ông cố của tôi cũng khó nhằn, bởi có một mụn con gái, vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo giỏi giang, cho nên ông nghiêm lắm. Bà kể mấy hồi mà bà lén trốn ông cố, ra bờ đê xong gặp ông nội. Nào là trèo rào, rồi luồn lách các kiểu, mà tôi cười bò. Ủa nội, vậy nội tính kể chuyện ma cho con nghe, hay là nội kể chuyện hồi đó ông bà yêu nhau làm sao vậy? Nãy giờ con với anh hai chờ, mà toàn nghe nội hồi tưởng mối tình thời trẻ không à. Rồi rồi, để tao kể. Bây mần cái gì mà hối dữ. Lâu lâu nhớ ổng, sẵn nhớ lại cái hồi vàng son của tao vậy mà. Tôi với anh hai ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Nội uống miếng nước trà, lúc đặt chén nước đã cạn xuống, cũng là lúc anh em tôi ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Vì chúng tôi đã quá quen với cái động tác này rồi, đây cũng là thói quen của nội. Trước khi kể chuyện sẽ làm một ngụm trà, đặt ly trà xuống, cũng là lúc mở màn một câu chuyện mới. Cái thời mà ông bà quen nhau, bà mới 16, còn ông thì 20. Khi đó bà nội có một người bạn thân tên là Kim, còn nội tên là Diễm. Người trong làng cứ hay bảo nhau ở đâu có con Diễm là ở đó có con Kim và ngược lại. Nhà bà Kim có 5 chị em, lần lượt đặt tên theo ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thời đó bà Kim nức tiếng trong vùng là xinh đẹp, ngoan ngoãn, siêng năng. Nói chung cũng là mẫu người mà bất kỳ người đàn ông nào trong làng cũng muốn lấy làm vợ. Nhà bà Kim cách nhà nội chỉ có vài bước chân. Chơi với nhau từ nhỏ nên cả hai như hình với bóng. Cái gì nói về nhau cũng hiểu hết. Thời điểm mà ông bà nội bắt đầu qua lại thì sau đó vài tháng bà Kim cũng tìm hiểu một người. Người đàn ông này tên là Phi, lớn hơn bà Kim độ 5-6 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông Phi lầm lì ít nói, lúc trước ai mướn cái gì thì làm cái đó kiếm tiền. Sau thời gian thì sắm sửa dần dần. Đến lúc quen bà Kim thì đã có được một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn để canh tác. Từ khi kiếm được chút dư, ông không đi làm mướn nữa, mà bắt đầu trồng rau, nuôi gà vịt, câu cá đem bán. Hơn nữa vì giải nắng dầm sương từ sớm, làm lụng đủ mọi nghề vất vả, cho nên nhìn bên ngoài ông Phi giống như một người đàn ông trung niên hơn là một thanh niên hai mấy. Không như những cặp đôi ở thời điểm đó, bà Kim cùng ông Phi qua lại công khai. Ngày bà Kim đưa ông Phi về nhà, xin ông bà hai cho cô qua lại với người đàn ông đó. Ai cũng chỉ có một vẻ biểu cảm, đó là kinh ngạc. Vì họ chưa từng ngờ con gái của mình lại để ý một người đàn ông có gia cảnh như thế này. Mặc dù họ sống cùng một làng, nhưng danh tính về ông Phi chưa bao giờ là rõ ràng hết. Lúc trước cha mẹ của ông cũng là người từ nơi khác chuyển đến. Họ sống một cuộc sống âm thầm, cũng chẳng giao du nhiều với bất cứ ai. Cho nên đến khi họ mất, người dân trong làng cũng chẳng để ý nhiều đến cuộc sống của ông ta. Chỉ đến khi có chuyện quan trọng cần sự có mặt của mọi người thì ông Diệp trưởng làng mới đến gõ cửa nhà ông Phi. Ông bà hai thấy con gái hết lòng với ông ta. Ngẫm lại ông ta tuy lầm lì ít nói, nhưng chí ít cũng có nhà cửa đầy đủ. Nhà cũng lại gần, đi qua đi lại thăm nom cũng chẳng mấy khó. Ở cái thời mần ăn cực khổ đó, tìm được người đàn ông còn trẻ mà đã có cơ ngơi riêng, tuy không quá chắc chắn, nhưng chí ít cũng có chí làm ăn, đó là một điều may mắn. Lúc đó cha mẹ bà Kim cũng thuận ý cho hai người tìm hiểu nhau. Từ ngày được cha mẹ bà Kim đồng ý thì ông Phi lại nhà thường hơn. Có hồi câu được con cá ngon cũng mang qua lai ra với ông hai. Hay có bó rau tươi, chục trứng gà gì đó cũng đem qua biếu bà hai. Nói chung hai ông bà vô cùng hài lòng về đứa con rể tương lai này. Sau cái hôm ra mắt đâu đó được một tháng, người ta ít thấy ông Phi lui tới nhà cha mẹ bà Kim hơn, mà thay vào đó là bà Kim lại qua bên bển nhiều hơn. Thành thử ra cũng có mấy người dị nghị bàn tán. Có người kêu rằng chưa cưới chưa gả mà con gái con lứa tối ngày cứ mò mặt qua bên bển làm mần chi. Có người ác miệng thì kêu là coi ngó con gái cho kỹ, chứ không nó báo cho cái bầu rồi bỏ chạy mất khúc. Tới lúc đó mới ngớ cái người ra. Nói vậy chứ nhiều người cho là đã ra mắt rồi thì coi như là bước nửa chân vô nhà người ta rồi. Qua lại thăm nom nhau cũng là chuyện thường. Bà nội mấy hôm đi chợ sớm, nghe được mấy bà ngồi quán nước bà bãi đầu làng, mà nhất là bà Tám Ù, cứ nói hoài nói mãi chuyện nhà người ta, ngày này qua tháng nọ mà không dứt nổi một hôm. Nội nghe mấy bà nói bà Kim là kiểu đứa con gái trắc nết thì nội ghét lắm. Mà phận con cháu còn nhỏ, nội không có dám cãi. Mấy hồi nghe thấy, nội ngốn ngoại bỏ đi một hơi chẳng thèm chào. Chỉ là nghe nhiều người nói, đâm ra nội cũng dần để ý. Đúng là lâu giờ chỉ có một mình bà Kim hay qua lại nhà ông Phi thôi, chứ ổng không có còn qua lại gì nữa. Có mấy lần nội hỏi ông nội thì ông nội chỉ cười, kêu chuyện của người ta sao mình thấu được. Thời gian bà Kim ở bên nhà ông Phi ngày một nhiều, có hôm ở bển cả tuần. Thành thử ra thời gian mà hai bà gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Hên sao chiều đó nội ra đồng về trễ, tính ra trời cũng gần chập choạng tối rồi, thì nội gặp bà Kim. Bà bận bộ đồ bà ba màu nâu, tay xách hai cái giỏ ngó cũng nặng à. Mặt thì cúi gằm xuống, chân thì cứ một hướng thẳng mà đi hoài. Thấy cái dáng người quen thuộc từ xa, nó mới cất tiếng gọi trước. Nè Kim ơi, Kim, Diễm nè. Lúc đó bà Kim mới ngẩng mặt lên, vừa hay nội tôi đi tới. Khi này nội mới được dịp quan sát kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Xém chút nữa nội đã phải thốt lên hai từ: trời ơi. Nội không còn nhận ra người bạn thân của mình nữa. Mái tóc đen dài buộc gọn hồi trước, bây giờ chỉ cột lên, mặc cho mấy cái sợi tóc rủ xuống hững hờ trước mặt. Đã vậy, gương mặt trái xoan ưa nhìn trước kia, giờ đây hốc hác, thấy rõ xương gò má nhô cao. Đứt da trắng hồng lúc trước, bây giờ cũng dần sạm màu đen nhiễm đi. Đôi mắt linh hoạt hấp háy trong sáng ngày nào, bây giờ lại trông ủ rũ, buồn bã mà mệt mỏi như thế kia. Kim ơi, sao mày gầy sộp đi vậy? Hay là ông Phi bắt mày làm cái gì quá sức hả? Để tôi dạy mét ông bà hai qua nói chuyện với ông. Ê, đừng. Không phải do anh Phi đâu. Mày đừng có lo chuyện của tao. Bà Kim vịnh vai bà nội lại, giọng bà nhỏ nhẹ mà chắc nịch. Nội đứng đó trơ ra một hồi mới định thần lại. Cái làm cho nội đơ người không phải là vì bà Kim bảo vệ ông Phi, mà là bà kêu nội đừng có lo chuyện của bà nữa. Trong đầu nội xẹt qua những hồi hai bà ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau lúc trước. Nội nhớ như in cái hôm mà hai bà dắt trâu ra ngoài đồng. Chính bà Kim đã vừa khoác vai vừa nói với bà như thế này: tao với mày hứa với nhau là sau này dù tao hay mày hay gặp chuyện gì á, thì cũng phải nói cho đứa kia cùng biết để mà cùng nhau giải quyết, được không? Vậy mà bây giờ đây cũng chính bà Kim nói đừng can thiệp vào chuyện của bà. Mày nói tao đừng có lo chuyện của mày sao Kim? Mày có biết người trong làng nói mày như thế nào không? Mày nói tao nghe đi, chuyện gì đang xảy ra với mày vậy? Vậy phút đó, nội nắm chặt hai vai bà Kim mà lắc mạnh. Nội nói như muốn hét lớn để thỏa nỗi niềm vừa tức vừa lo của mình. Kết quả chỉ nhận lại cái lắc đầu của bà Kim, cho bà bước đi về phía trước, nhẹ nhàng rời đi trong sự bực bội của nội. Mãi cho đến khi bóng dáng bà Kim khuất trong màn đêm, nội mới hết bàng hoàng, xách bọc nông cụ lên rồi thẫn thờ trở về nhà. Trên mâm cơm, bà nội chỉ lẳng lặng ngồi nghe mẹ mình kể rằng người này nói bà Kim như thế này, người kia nói bà Kim như thế nọ. Đến cha cũng kể là mới tức thời đây, bà Kim về nhà cãi nhau một trận khí thế với ông bà hai về cái vụ ở hoài bên nhà ông Phi, trong khi chưa cưới hỏi gì hết. Chuyện là hồi gần sập tối này, bà Kim về nhà, hỏi bà hai một ít tiền để đưa cho ông Phi mượn mà mần ăn. Bà hai lâu nay nghe bà con xóm giềng nói con gái của mình như vậy, cho nên đâm ra cũng ứa gan, cũng tính đi qua nhà ông Phi kêu con gái về mấy lần. Mà hôm thì nhà khóa cổng, hôm thì gọi lạc tiếng cũng không thấy ai ra. Thành thử bà hai bảo không có. Đúng lúc ông hai từ dưới đi lên, nghe bà Kim muốn hỏi tiền đưa cho ông Phi, thì bắt đầu quát tháo một trận. Cuối cùng bà Kim giải nải, vùng vằng, vô nhà dọn đồ rồi bỏ đi một hơi. Mặc dầu bà hai cho mấy đứa em níu tay níu chân mãi chẳng buông. Bà nội nghe mà bực trong lòng lắm. Bà giận bà Kim: tại sao bạn của bà lại thay đổi đáng sợ như thế? Từ khi hai người quen biết nhau, bà Kim chớ hề phản pháo lại ông bà hai một lần nào. Cùng lắm là tìm sang bà, ngồi khóc lóc tỉ tê một hồi rồi lại thôi. Bao nhiêu năm bây giờ vẫn vậy. Thậm chí có những chuyện còn quá đáng hơn, bà Kim cũng chưa một lần có thái độ không đúng mực. Chính là bà nhớ lại cái giây phút mà hai người gặp nhau trên đường, bà Kim sơ sát đi rất nhiều, trông như một người đàn bà ba mươi mấy, thì đúng hơn là một cô gái đang độ tuổi trẻ xuân xanh. Mấy nay bà đi mần ngoài ruộng, ít lên chợ, cho nên cũng chẳng hay điều chi về bà Kim. Chỉ nghe loáng thoáng mẹ kể là sáng nào ông Phi cũng chèo xuồng, hai người lên tuốt tận giáp bên xã bên để bán, không có bán gần làng như trước nữa. Bà Tám ù ngồi ở quán nước bà Bãi thì như cái đồng hồ chạy bằng cơm của cả làng này. Ai mần chi mấy giờ, bà đọc quanh vách không sai một phút, chẳng chệch một ly. Từ cái miệng của bà, nội mới biết là từ hồi 4 giờ sáng, bà Bãi vừa mới bê cái chổng ra, thì ông Phi với bà Kim đã lên xuồng lội đi rồi. Mần riết ở trển, tới chiều khi quá 9 giờ, đúng cái tầm bà Bãi dọn hàng, bà Tám ù nhấc chân đi dậy, thì hai người đó mới cặp xuồng vô bến. Nội càng nghĩ càng thấy không đúng một chút nào. Bà Kim tuy là không dám cãi cha mẹ, nhưng bà cũng không phải kiểu người dễ bị người khác sai khiến. Hơn nữa bà Kim là người sống theo giờ giấc rất quy củ. Hôm nào cũng như hôm nấy, 5 giờ sáng là bà mới dậy, chuẩn bị cơm nước trong nhà xong xuôi thì mang cuốc ra ruộng. Đúng 12 giờ trưa, việc có đăng đăng đê đê như thế nào, bà cũng dừng lại ăn miếng cơm, rồi làm một giấc ngắn mới ngồi dậy mần tiếp công chuyện. Đến 5 giờ chiều thì dậy, tối cũng đi ngủ sớm, chứ chẳng có thói quen thức khuya. Thì ra việc thay đổi giờ giấc đột ngột như thế, làm cho bà Kim tiều tụy đi hẳn. Nghĩ đến cái vóc dáng gầy guộc, hai tay xách hai cái giỏ đồ nặng trịch, lững thững đi trong chiều tà của bạn mình, bà nội càng dặn lòng là phải làm cái chuyện này cho ra ngô ra khoai. Tối hôm đó, nội nói cớ với ba má là đi chơi với mấy đứa trẻ trong làng. Thật ra là nội lén ra gặp ông nội. Nội nhanh chân đi thẳng đến nơi hẹn quen thuộc. Vừa đến đã thấy ông đứng đó từ lúc nào. Hai người hẹn nhau ở cái khúc gần cuối làng. Nhà xung quanh người ta đã ngủ từ lâu. Trước mặt là mặt sông đen ngòm. Nhờ ánh trăng sáng trên cao mà thấy dòng nước dập dềnh lững lờ trôi. Mũi nó cắn chân ông phồng rộp cả lên. Bà từ sau đi lại thấy ông lây quay đập mũi đơm đớp mà cũng phải bật cười. Ông đang ngó tới ngó lui, thấy con mũi nào lén phén bay tới lại chụp một cái chết tươi. Nghe giọng cười trong trẻo quen thuộc, liền ngẩng đầu cũng cười. Diễm đó hả? Em mới tới hả? Anh bằng cái chi mà quay té quay lui vậy? Cứ chừng té lộn cổ xuống sông hồi nào cũng hay á. Sao mà té được? Mà em nói có chuyện quan trọng là chuyện chi? Bà nội thở dài thường thượt một hơi, thả đôi dép rồi ngồi xuống. Ông cũng ngồi cạnh nghe bà kể chuyện. Bà kể hết thảy những điều mà bà nghe được về bà Kim, rồi về cả cái lúc chiều nay khi hai người chạm mặt nhau trên đường về. Càng kể bà càng cau mày, chứng tỏ là chính bà cũng không hiểu tại sao bà Kim lại trở nên kỳ quặc như thế. Nhưng mà anh ơi, Kim nó lạ lắm. Bình thường nó không có lớn tiếng với em, chuyện gì cũng kể, cũng nói cho nhau nghe hết á. Vậy mà đằng này nó lại kêu em á, đừng có xen vô chuyện của nó. Từ trước đến nay nó chưa hề lần nào mà nói với em nặng nề vậy luôn á. Ông ấy, em thử hẹn Kim ra nói chuyện thử coi sao. Anh cũng thấy cái chuyện này có cái gì đó không đúng. Mọi thứ Kim thay đổi đều bắt đầu từ khi quen cái anh tên Phi kia đó. Ừ, em phải hẹn gặp Kim mới được. Phải nói chuyện cho phải quấy. Em không thể chấp nhận nó vì tình mà thay đổi bản thân tới vậy được. Nghĩ là làm. Ngày hôm sau khi trăng đã cao gần quá đầu, nội mới rón rén kẹp đôi dép vô nách, cúi người cẩn thận men theo bờ tường mà mò ra sau bếp. Đôi bàn tay nhỏ kẹ đẩy cánh cửa tre kêu lên một tiếng cót. Bà nhắm mắt, im lặng, cả người không dám động đậy. Đến khi nghe tiếng thở đều đều vọng lại, bà mới an tâm mà duỗi chân, bước từng bước lớn mà đi ra phía ngoài. Vừa ra đến sân, thì ông cũng vừa hay tới nơi. Ông đứng bên ngoài đỡ bà leo qua cánh cổng. Bà thả huỵch đôi dép xuống đất, rồi hai người cùng đi về phía nhà ông Phi. Gió lạnh từ bên ngoài sông thổi đến tứ bề, tiếng lá xào xạc vang vọng theo đường gió, tiếng côn trùng râm ran trong mấy bụi cây rậm rạp. Trăng đêm nay không còn sáng lắm, lúc tỏ lúc mờ, mây bay chắn gần quá nữa. Trên con đường làng quen thuộc, ông bà nắm tay nhau bước từng bước nhỏ. Ông cầm theo ngọn đèn dầu soi đường cho cả hai cùng đi. Nội gan cũng lì lắm, đi đêm đi hôm như thế này chứ mà không có sợ. nhiều người cứ tự dọa mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều khi do lúc đó, nỗi lo cho bạn mình còn lớn hơn nỗi sợ vô hình, cho nên nội cũng chẳng để tâm đến mấy cái đó. Đến nơi, bà cầm ngọn đèn dầu soi kỹ trước bến nước nhà ông Phi. Ghe chưa cập bến, trong nhà cũng không sáng, chứng tỏ hai người bọn họ chưa có về. Thế là hai người bèn tìm một cái chỗ ngồi xuống mà chờ. Lúc đó tầm hơn 10 giờ, nhưng mọi người đều đã ngủ từ rất lâu rồi. Chính vì vậy mà quang cảnh sau 9 giờ tối đều là một màu đen thui. Nhiều hồi ra sân giơ bàn tay lên còn chẳng đếm được ngón. Nên là mấy người lớn hay hù đám trẻ nhỏ là nếu không ngoan thì sẽ bị ông kẻ trong bóng tối bắt đi mất, không thấy đường mà về. Sắp nhỏ tinh sái cổ chứ chẳng chơi. Chỉ cần trời sập bóng là chúng chạy ùa vô nhà hết cả. Bà không rõ là chờ tới khi nào. Chỉ biết khi hai người họ về là bà đã ngủ gục trên vai ông từ lúc nào. Đến độ khi đứng dậy, ông còn phải xoay cánh tay mấy hồi. Bà dụi dụi hai con mắt. Đến khi nhìn rõ bà Kim đang đứng trước mặt thì lập tức bật dậy như cái lò xo. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, khuôn mặt hốc hác đầy vẻ mệt mỏi sau một ngày lên đên buôn bán trên sông nước của bà Kim càng làm nội ám ảnh cho tới tận bây giờ. Ngay cái khoảnh khắc thấy được đôi mắt đầy nét ủ rũ mệt nhọc và cạn kiệt của bà Kim, nội phải thoáng chốc bước giật lùi. Sao hai người còn ở đây giờ này? Giọng bà Kim gắt gỏng. Kim à, tao muốn nói chuyện với mày. Nội cau mày, hoàn toàn khó chịu với thái độ của bà Kim. Có gì mày nói, tao mệt rồi. Bà Kim toan bước vào bên trong. Nội vội nắm lấy tay bà. Thoáng chốc nội sững sờ. Cánh tay ấy gầy ruột, cẳng kêu như cành củi khô. Da cũng chai sần, khô hẳn đi. Nhìn đôi bàn tay ấy, ai dám nói là của một thiếu nữ mới tuổi đôi mươi. Chính điều đó càng làm cho bà thêm kiên định, muốn làm rõ mọi chuyện với bà Kim. Ông Phi tiến tới, tính gạt tay của nội ra, thì ông nội đã đi lên trước một bước mà chắn ngang. Anh cứ để hai người họ nói chuyện. Lâu rồi cả hai chưa có gặp nhau. Kể từ hồi Kim dọn qua đây ở hẳn với anh rồi còn gì. Ông Phi nghe ông nội tôi đanh giọng nói như thế, liền hừ một tiếng, mặt lầm lì lì giác đồ đi vô trong. Ông ta mở cổng, thái độ hậm hực lắm. Nhìn là biết ông ta không thuận lòng khi thấy bà Kim gặp nội tôi. Điều này làm cho ông lẫn bà tôi đặt dấu nghi vấn. Cả cái làng này không ai là không biết, nội với bà Kim thân nhau như hình với bóng. Gặp gỡ nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa cũng chỉ gặp hỏi thăm đôi chút, có cái gì quá đáng đâu để ông ta phải thái độ như thế. Nội nhanh đi rồi còn vô, mai cũng phải đi sớm. Trước khi vào trong, ông Phi hạ giọng nói một câu như ra lệnh. Bà Kim lý nhí trong miệng một chữ dạ, đầu cúi thấp như sát mặt đất đến nơi. Hai ông bà của tôi nhìn nhau. Như vậy là hai người này đang yêu nhau sao? Sao chẳng thấy có chút tình cảm gì trong lời nói của ông Phi vậy? Chính xác hơn là giống như ra lệnh, như là ép buộc bà Kim phải làm theo ý của ông ta. Nội tôi bực mình, đứng gần cái căn nhà này làm nội tôi khó chịu vô cùng. Bà liền kéo bà Kim ra sát mặt đường. Ông nội hiểu ý nên cũng chỉ đứng gần đó coi ngó, chứ không có lại quá gần. Nội nắm chặt hai tay bà Kim, hai ngón tay cái cứ mãi mân mê đôi bàn tay xương xẩu chai sần kia. Kim à, mày nói tao nghe, có chuyện gì mà mày cãi nhau với vợ chồng bác Hai vậy? Mày tâm sự tao đi. Hay là có phải anh Phi không liên quan, là tao về mượn tiền mà tía má tao không có, còn nặng nhẹ với tao cho nên tao bỏ đi thôi. Mày đừng có nói chuyện này nữa, tao không có muốn nghe. Nội còn chưa kịp nói hết câu, bà Kim đã chặn ngang. Cái giọng nói dửng dưng bất cần, ánh mắt vô hồn của bà Kim làm cho nội tôi sợ. Cứ như chỉ cần nhắc đến người đàn ông đó, dù đúng dù sai, dù tốt dù xấu, bà Kim cũng sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng mà mày qua đây làm lụng cực khổ, không mới về nhà Tao không về, tao muốn ở đây. Ở đây mận ăn công quốc cực, chỉ có thức khuya dậy sớm một chút thôi. Anh Phi ở đâu thì tao ở đó. Mày đi về đi, phiền quá trời à. Đừng có xen vô chuyện của tao nữa. Tao phải vô ngủ nghỉ sớm, ngày mai con đi mận sớm. Nói rồi bà Kim giật tay khỏi tay nội tôi, bỏ một mạch đi vô trong nhà, không thèm ngoái lại dù chỉ là một lần. Nội cứ đứng như trời trồng, trong đầu lặp đi lặp lại mãi câu nói của bà Kim. Bà ấy nói nội phiền, đừng có xen vào chuyện của bà ấy. Thoáng chốc trái tim của nội như có cái gì đó vỡ ra. Tình bạn mười mấy năm trời bỗng dưng quá thành tro tàn, chỉ vì một lời nói phủi bỏ của bà Kim. Nội đứng đó, nước mắt lăn dài, nhìn mãi về phía căn nhà vừa mới tắt đèn kia. Hai tay của bà siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt đẫm nước, nỗi phẫn uất dâng trào lên thấy rõ. Nội hét lớn trong đêm. Từ nay, tao không xen vô chuyện của mày nữa. Mày là mày, còn tao là tao. Mày có ra sao, tao cũng kệ thay mày. Ông nội đứng kế bên, dùng khăn tay lau đi từng giọt nước mắt. Ánh mắt nhìn về ngôi nhà kia, suy nghĩ xa xăm điều gì đó. Sau đó ông đưa bà về tận nhà. Câu chuyện đêm đó chỉ có bốn người biết. Mãi về sau này không có ai hay tại sao nội và bà Kim không nhìn mặt nhau nữa. Ban đầu cũng nhiều người thắc mắc, nhưng cũng chỉ đoán bừa rồi để ở trong lòng. Nhưng ai cũng ngầm hiểu là mối quan hệ của hai đệ nhất mỹ nhân làng này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Sau đêm hôm đó, nội trở nên ít nói hơn, ít khi cười hơn. Ngày qua ngày vẫn lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Sáng sớm dậy chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà, rồi vác cuốc ra ruộng. Có hôm thì dọn đồ lên ghe đem đi bán, không thì vác cần đi câu cá. Đến trưa bà ăn cơm ở ngoài đồng, không thì neo ghe lại bến nước nhờ nhà người khác mà nghỉ ngơi. Mãi đến chiều sập tối bà mới trở về nhà. Hồi trước trên cánh đồng hay trên ghe buôn bán, người dân trong làng còn nghe tiếng cười đùa chọc ghẹo của hai người con gái. Bây giờ lại im ắng đến lạ thường. Thời điểm đó, trong làng cũng diễn ra vài buổi lễ cúng bái thường niên, nhưng không có buổi cúng nào mà ông Phi với bà Kim có mặt. Mấy hồi đầu, nội còn bất giác ngó nghiêng tìm kiếm, như một thói quen từ những ngày xưa cũ. Nhưng rồi dần dà bà cũng không muốn kiếm bà Kim xem có đến dự hay là không. Bẵng đi một thời gian, độ hơn nửa năm từ sau cái đêm hôm đó, ông nội qua nhà ngỏ ý muốn cưới bà. Ông bà cố thực ra cũng đã nhìn ra được ông bà có tình ý từ lâu, chỉ là nghĩ chuyện riêng của con cái, miễn không làm ra những chuyện trái đạo nghịch lý thì ông bà cũng không nhắc tới. Ông bà cố ưng ông nội từ lâu rồi, vừa có chí làm ăn, siêng năng, không ngại ngần mà học hỏi cái mới, lễ phép, còn rất yêu thương bà nội nữa. Cho nên cái hôm ông qua hỏi cưới, ông bà cố đã liền gật đầu, cười vui suốt cả một ngày. Sau cái hôm hỏi cưới, ông bà thường xuyên qua lại nhà hơn, hẹn hò cũng công khai, không cần lén lút như hồi trước. Nói là người trong làng, chứ thực chất cũng là mấy bà hay ngồi lê đôi mắt ở quán nước của bà bãi. Cứ hay so sánh ông bà nội với bà Kim ông Phi. Người ta khen ngợi ông bà nội hết lời, nào là thanh mai trúc mã, nào là xứng đôi vừa lứa. Bọn họ ca ngợi tình yêu của hai người bao nhiêu, thì lại xích xoa cảm thán cho câu chuyện của bà Kim và ông Phi bấy nhiêu. Cũng vì vậy mà vợ chồng ông bà hai cũng không qua lại, không hỏi han giao du gì với nhà của bà nội nữa. Chỉ là hàng xóm, lâu lâu cũng sẽ chạm mặt nhau ngoài đường, cùng lắm chỉ gật đầu chào nhau lấy lệ, chứ không còn nhiệt tình vui vẻ như trước. Đồn thổi mãi, dèm pha miết, so đi sánh lại hoài, thì câu chuyện cũng đến tai bà Kim và ông Phi. Sáng hôm đó, khi mặt trời chỉ vừa mới nhún lên chưa được nửa bầu trời, người ta đã thấy ông Phi mang theo cái rựa to đùng, còn bà Kim chạy đuổi theo sau. Ông Phi đi trước, người cởi trần, tay cầm rựa, nét mặt dữ tợn. hùng hùng hổ hổ đi phăng phăng trên con đường đất. Bà Kim vừa chạy vừa gọi với theo tên ông ta, nhưng ông ta không một lần ngoái đầu quay lại. Ông ta vác cái rựa đến trước nhà bà Tám ù. Đùng một tiếng, cánh cổng nhà bà Tám bị phá đi. Ông ta lao vào trong sân, cầm rựa quơ sạch cái đám bông mà bà Tám trồng trong chậu trước nhà. Đất cát văng tứ tung, qua lá gãy đổ rụng hết. Người trong nhà nghe động thì chạy ra xem. Mấy người đi làm đồng sớm cũng bu đen bu đỏ lại xem. Họ chỉ rõ bàn tán, kêu là kiếp nạn thứ 82 của bà Tám cuối cùng cũng tới rồi. Cho chừa cái tật hay ngồi lê đôi mắt, ăn cơm nhà mà đi nói chuyện người ta. Bà Tám đứng im thinh, nép nép sau lưng chồng. Mấy người con thì ra can ông Phi, mà cũng không dám lại gần, tại cái rựa kia bén ngót. Họ tưởng tượng chỉ cần ông Phi quơ một đường là một cái ngón tay rớt xuống thôi. Ông Phi quậy nát cái đám hoa của bà Tám, rồi thì đứng giữa sân thở phì phì. Mặt ông đỏ ửng lên, tay cầm rựa, chỉ thẳng mặt bà Tám mà gằn giọng. Tôi nói cho bà biết, thằng Phi này không có dễ động đâu. Bớt đặt điều nói xấu người khác lại đi. Bà để tôi nghe được cái gì nữa đó thì cả cái nhà của bà nó nát như cái đám bông này, nghe chưa? Bà Tám núp sau lưng chồng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay bất giác che miệng lại. Đôi mắt nhìn ông Phi rồi lại cụp xuống. Lúc này bà Kim mới chạy tới nơi. Bà thở hổn hển, mặt trắng bệch, môi tái đi như người bị bệnh gì đó nặng lắm. Người dân trong làng, trong đó có cả nội tôi, đều thấy rõ bà Kim hao mòn nhan sắc như thế nào. Thậm chí có nhiều người đã lâu không gặp bà Kim còn giật mình mà tưởng là một người đàn bà trung niên nào đó. Đến khi mấy người đứng gần, còn phải lấy tay xoa xoa mắt mấy lần để nhìn cho rõ hơn. Ngay cả ông bà Hai cũng vừa chạy đến, nhìn đứa con gái của mình phai tàn đến độ không thể tin được, cũng sững sờ cả người. Khi đó cả nhà nội cũng chạy sang. Bà nội nhìn bà Kim đứng ở một góc, tay chống hai đầu gối mà thở dốc, quần áo xộc xệch, nước da xanh xao. Hai đôi mắt thâm quầng trũng sâu mà bất giác cắn chặt môi lại. Mấy người phía sau thấy ông Phi hung dữ như vậy thì cũng sốc nặng. Nhất thời ai cũng im phăng phắc, không dám hé miệng nửa lời. Bà Kim đi từng bước nhỏ, vừa bước vừa thở tới phía sau lưng ông Phi. Bà vừa đặt tay lên vai ông ta thì bị ông ta hất cho ngã sóng xoài trên nền đất. Cút đi chỗ khác, thứ đàn bà dướng tay dướng chân. Giây phút đó, ai ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối đều vô cùng bất ngờ tới nỗi há hốc miệng. Cái này gọi là tình yêu sao? Ấy thế mà bà Kim không có chút phản ứng gì, chỉ lặng lẽ xoay người một cách khó nhọc, lồm cồm đứng lên từ trên nền đất. Trong lúc ông Phi còn đang mắng chửi bà Tám hăng say, thì người dân xung quanh đứng hóng tình hình. Gia đình ông bà Hai cùng với nội lo lắng. Bà Kim đã đứng dậy, bắt đầu bước đi về phía cổng. Đầu bà cúi rạp, như thể thiếu chút nữa là chạm luôn được đất luôn rồi. Bà Kim bước rất nhỏ, rất chậm, đôi bàn tay chỉ như da bọc xương ôm lấy ngực. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cái thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khảnh, đang gượng lết từng bước mà ai nhìn cũng xót xa. Bà Hai nắm lấy tay áo của ông Hai, xin ông mang Kim về nhà. Nhưng ngó thái độ của ông Hai vẫn còn bực cái chuyện lúc trước lắm. Nội thì thương bà Kim, cũng chẳng quan tâm đến cái đêm hôm đó nữa, mà gạt mấy người dân sang một bên, chạy ù lên trên dìu bà Kim đi. Đến tận bây giờ, nội vẫn nhớ cái lúc nội đặt tay lên tấm lưng của bà Kim, như kiểu có thể sờ được cả khung xương của bà ấy vậy. Dìu bà Kim đi được một đoạn thì bà Kim lả đi, cả người bà sụi lơ rồi ngất xỉu trên tay nội. Ánh mặt trời hôm nay chói chang quá, chiếu sáng luôn cả làn da xanh xao, đôi môi tái nhợt, hai con mắt thâm đen, cùng với cơ thể gầy gò của bà Kim đang ngất lịm trong vòng tay của nội tôi. Thời điểm đó, nó như một thước phim tua chậm trong cuộc đời của cả nội và bà Kim. Chậm đến mức nó ám ảnh nội tôi cả một quãng thời gian dài sau này. Máu, trời ơi, con Kim nó chảy máu kìa. Có ai đó la lên trong đám đông. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn. cái quần của bà Kim dính đầy máu, máu chảy ra cả nền đất. Lúc này ông Phi mới buông rựa mà chạy đến, màu đỏ chói mắt quá. Ông ta sững sờ vài giây, liền cúi xuống, toàn bế bà Kim lên, thì bị nội hất tay ra, ôm chặt bà Kim không buông. Ánh mắt nội như ngàn dao găm nhìn ông ta. Anh tính làm cái gì? Anh làm gì bạn tôi mà ra nông nổi này? Chứ bây giờ anh tính đem bạn tôi đi đâu? Về cái nhà của anh hả? Về đó rồi ai sẽ bệnh cho bạn tôi? Tránh ra, để mọi người đưa Kim đi gặp thầy thuốc. Bà con xung quanh cũng gật đầu, đồng ý với ý kiến của nội. Thấy không làm gì được, ông ta liền hừ lên một tiếng, liếc nội tôi một cái rồi đứng lên, cầm rửa đi về nhà. Ông ta bước đi vô cùng dứt khoát, một cái ngoái đầu cũng không có. Rõ ràng đây là thái độ không để tâm đến chuyện bà Kim sống chết ra sao. Cái này gọi là yêu thương hay sao? Rất nhanh, mấy thanh niên trong làng mang đến một cái cán thô sơ, cẩn thận đặt bà Kim nằm lên cán, rồi đưa thẳng tới nhà thầy thuốc. Khi đó cả làng có một ông thầy thuốc, mà nhà ổng lại ở cuối làng, cho nên hai người khiêng phải chạy thật nhanh để kịp đến cho ổng xem bệnh. Tới lúc này thì mọi người cũng tản ra bớt để đi làm. Nội xin ông bà cốn cho nghỉ một hôm để qua xem bà Kim như thế nào. Đến nhà ông thầy thuốc, ngoài hai người thanh niên khiêng cái cán đến cho họ ra về, thì chỉ còn ông bà hai và bà nội ở lại. Nội thay đồ, lau người cho bà Kim một lượt, rồi ông thầy bắt mạch xem bệnh. Không biết ông xem ra được cái gì mà cứ lắc đầu rồi thở dài hoài không thôi. Mỗi lần ông nhăn mặt lại là hai cái tai nội đang vào nhau chặt hơn. Sau khi bắt mạch, ông mới quay sang nhìn ông bà hai và nội, rồi khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu, chậm rãi nói: con Kim này á, vốn sức khỏe đã không tốt, mà lại mần nhiều việc nặng, rồi giờ giấc sinh hoạt khắc lạc, nên sức khỏe ngày càng đi xuống, dẫn đến suy nhược nghiêm trọng rồi. Có thêm điều này nữa, con nhỏ có bầu đâu được hơn 2 tháng rồi, mà ăn uống không đầy đủ, thành thử cái bầu nó không có lớn được. Đã vậy còn tiếp tục làm việc nặng, lúc nãy lại bị xô té, cho nên đứa bé không có giữ được nữa. Mong là hai ông bà thông cảm. Bà hai nghe tới đoạn suy nhược thì đã sụt sùi, không cầm được nước mắt. Đôi mắt già nua của bà nhìn đứa con gái xấu số của mình đang nằm im lìm trên chõng tre mà cứ tiếc thương mãi. Đến khi nghe bà Kim có bầu rồi không giữ được đứa nhỏ, thì bà hai chỉ kịp than lên 2 tiếng trời ơi thật lớn, rồi ngất liệm đi trong vòng tay của ông hai. Ông hai cũng nước mắt ngắn dài, không hiểu ông đã làm cái gì sai quấy để bây giờ con gái của ông phải chịu cái nghiệp kinh khủng đến nhường này. Thầy ơi, phiền thầy bốc thuốc giúp cho con. Chị phí hết bao nhiêu để con gửi? Bác hai à, đưa bác gái về đi, con ở đây với Kim, khi nào nó tỉnh dậy thì con đưa nó về. Nhờ con nghe Diễm, để tao đưa bác gái mày về, chứ bây giờ còn ở đây á, lát bà tỉnh lại lại khóc tế cho mày coi, phiền thầy lắm. Ông hai cõng bà hai về. Nội ngồi kế bên cái giường nhìn bà Kim mà thở dài thường thực. Ông thầy thuốc bắt đầu bốc thuốc chia ra từng cái gói giấy nhỏ, cho buộc lại cẩn thận và dặn dò: mày ngồi coi ngó nó đi, nào nó tỉnh thì kêu tao, tao đi sắc mẻ thuốc đậu cho nó, một hồi nó dậy thì có cho nó uống. Dạ con cảm ơn. Thầy mang một gói thuốc ra nhà sau để sắc. Trên nhà còn mỗi nội và bà Kim. Nội cầm quạt phe phẩy đến nỗi tiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho tới khi có người lay mãi, nội mới choàng tỉnh. Bà Kim đã mở mắt từ lúc nào, đôi môi khô khốc tái nhợt, mấp máy nói mãi không thành tiếng. Nội vội vàng lại bàn trà, rót ra một chén nước, nhẹ nhàng nâng cổ cho bà Kim uống. Bà Kim ho lên sù sụ vì sặc, nội vỗ lưng mấy cái mới đỡ. Ông thầy từ bên dưới cầm một cái bát sứ đi lên, bên trong là thứ nước đặc quánh, có màu nâu đen, khói nóng còn đương bốc ra, mùi thơm nồng nặc đặc trưng của thuốc bổ. Nội đỡ bà Kim ngồi tựa vào ngực mình. Ông thầy thì cầm muỗng, múc từng miếng thuốc đút vào miệng cho bà. Thứ thuốc đắng ngắt mà có mùi thơm thoang thoảng, làm cho bà Kim nhăn mặt khó chịu. Bà vừa chau mày vừa bụm miệng ho ra một tràng. Chén thuốc đã cạn, nội đỡ bà Kim nằm xuống, tay kéo mền đắp ngang ngực. Ánh nắng mặt trời gay gắt của buổi trưa chiếu vào sân. Nắng quá. Bà Kim cau mày nhìn nội. Diễm à, mày có giận chi tao không? Bà Kim giọng thều thào khó nhọc nói. Không, tao không có giận mày. Sao mà trong người tao đau quá vậy? Ông thầy nói tao bị cái chi? Không, mày không sao hết. Chỉ là làm nhiều việc nặng nên cơ thể bị yếu thôi. Đau chắc là do nãy mày té đó. Nội nắm lấy đôi bàn tay gầy trơ xương của bà. Chỉ một câu hỏi mà nội đã thấy ứa nước mắt. Hai dòng lệ trắng trong chảy dọc đôi gò má hay hay hồng. Hẳn là nội cũng đau lòng thay cho bà Kim lắm. Nội không nỡ để bà Kim biết đứa bé đã mất. Sợ rằng khi nói ra, bà lại không chịu được sự đả kích này mà bệnh càng thêm bệnh. Bà Kim cũng nắm chặt tay nội, thở hắt ra một hơi khó nhọc. Ánh mắt nhìn nội, giọng nói cứ đều đều kể lại những kỷ niệm lúc trước của cả hai. Hai người đang rôm rã nói chuyện, chỉ nhắc lại toàn chuyện cũ, chớ hề đụng đến mối quan hệ giữa bà Kim và ông Phi. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ sau cái ngày bà Kim qua lại với ông Phi, nội đã chẳng còn thấy đôi mắt to tròn hấp háy ánh cười và tinh nghịch của tuổi trẻ nơi bà Kim. Bây giờ đôi mắt vui vẻ và tiếng cười giòn tan của hai người bạn thiếu nữ năm xưa dường như đang quay trở lại. Hơn ngày hết, nội chính là người vui nhất lúc này, vì nội cảm nhận được sức sống tươi trẻ và sự mãnh liệt của thanh xuân vẫn còn và đang trỗi dậy trong tâm hồn của bà Kim. Rồi hai người sẽ quay lại làm đôi bạn thấm thiết như trước. Mọi câu chuyện vừa qua xem như là một hồi ký ức buồn. Mãi đến xế chiều, khi cái nắng bên ngoài đã đỡ gắt, nội thu gom ít đồ, một tay đỡ bà Kim, một tay cầm theo túi thuốc mà ông thầy bốc cho, đi về nhà của ông bà hai. Sắp nhỏ đang chơi ngoài sân, thấy chị hai mình về thì mừng quýnh ra mặt. Đứa nào đứa nấy cũng túm tụm lại dưới chân, luôn miệng treo hò một câu: chị hai về rồi. Ngay lúc này, bà Kim mới hiểu gia đình nhớ mình tới cỡ nào. Mấy đứa em đã thiếu vắng bóng của người chị lớn trong nhà biết bao lâu. Bà Kim như vỡ òa cảm xúc, nước mắt trào ra. Bà ngồi sụp xuống, ôm lấy đàn em thơ của mình. Bà rờ mặt từng đứa, hôn lên trán từng đứa. Cái cảm giác ấm áp của một gia đình quay về. Trong giây phút này, bà nhớ ra rằng mình từng là một viên ngọc quý của cha mẹ. Dù gia đình không sang không dư giả, nhưng cha mẹ vẫn luôn cưng chiều bà hết mực. Ấy thế mà thời gian qua, bà đã gây ra những điều gì kinh khủng với cái mái ấm này đây? Bà quay đầu nhìn nội. Người bạn từ thuở nhỏ của bà vẫn luôn ở đây, âm thầm dõi theo, tôn trọng và giúp đỡ bà. Vậy mà đêm hôm đó, bà đã thốt ra những lời khó coi với người bạn đó quá. Thôi, mấy đứa cho chị hai vô trong nghỉ ngơi đi. Chị hai mấy đứa đang bệnh, đừng có giật chị bay quá, nghe không? Mấy đứa nhỏ tiếu ta tiếu tít, đưa Kim vào đến tận cái chõng tre trong nhà. Bà Kim đặt lưng xuống, hít một hơi thật sâu để nhớ cái mùi của một mái ấm gia đình mà đã từ rất lâu rồi bà không còn cảm nhận được. Thật dễ chịu, thật quen thuộc và cũng thật thoải mái. Cứ như thế, bà chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nội ở với bà Kim mãi đến khi ông hai giác cuốc đi về. Khi đó bà Kim vẫn còn mê man trong cơn ngủ. Có lẽ bấy lâu nay, đây là giấc ngủ ngon và dài nhất mà bà có được. Bà hai sau khi từ ngoài đồng về, thì đi qua nhà dì Tư Điều. Tại từ sau vụ nhà ông bà Năm, bà hai có nghe dì Tư có quen một ông thầy ở làng kế bên. Định bụng qua nhờ dì Tư, dẫn qua ổng để nhờ ổng hương khói cho đứa bé mới mất của bà Kim. Nói trắng ra thì ông bà hai cũng là người tin mấy cái chuyện tâm linh dữ lắm. Hồi trưa lúc về, hai ông bà có nói chuyện với nhau rồi. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, mà còn là dông nhi. Bây giờ mang về nhà không biết có thờ cúng như thế nào, mà để nó dắt dưỡng bên ngoài thì tội nó. Lúc đó bà cố mới nhắc tới cái vụ nhà ông bà Năm mới hồi cách đó vài tháng, cho nên bà hai mới định hồi sau về ghé qua nhà dì Tư để hỏi nhờ gì. Bà hai nghĩ bây giờ chỉ có cách đó là ổn thỏa nhất. Hai gia đình cũng thống nhất chuyện tạm thời không nói cho bà Kim nghe về chuyện đứa bé. Trời vừa sập tối thì bà hai cũng đến trước cổng nhà dì Tư Điều. Thằng bé con đang chơi ở ngoài sân, lon ton chạy ra mở cửa. Dạ thưa bà hai. Mẹ ơi, bà hai qua nhà mình nè. Thằng bé vòng tay, cúi đầu chào bà hai lễ phép. Nó mở cổng rồi chạy ù vào trong, gọi mẹ nó, chắc còn đang bận tay ở phía nhà sau. Bà hai theo chân thằng bé vô phòng khách. Thằng nhỏ nhanh tay rót trà mời bà. Bà hai gật đầu, miệng cười hiền. Đúng là một đứa trẻ ngoan, phước đức cho nhà có đứa con cháu lễ phép như vậy. Nghĩ đến đó bà lại thở dài một hơi. Cháu của bà, có lẽ nó chẳng may mắn nên không thể bình an mà đến với thế giới này. Nhưng nhiều lúc cũng là một lẽ may, vì giống dĩ, từ sau khi bà Kim bỏ đi, cả hai ông bà đã không chấp thuận ông Phi kia rồi. Nhiều lúc bà còn nghĩ không biết có phải ông Phi bỏ bùa mê thuốc lú vì con gái bà hay không, mà mê muội đến nỗi chẳng nghe lời ai khuyên bảo. Dì Tư Điều từ dưới nhà đi lên, còn đang cầm khăn lau tay, chắc là đang rửa nấu cái gì dở dang ở dưới bếp. Bà hai thấy cũng hiểu ý, mặt tỏ ra ái ngại, rồi mỉm cười, gật đầu như chào hỏi. Dì Tư đon đã kéo ghế, miệng sợ lỡ chào bà hai vài câu, tay rót cho mình một chén nước. Cô hai nay qua nhà con có chuyện chi? Cho con Kim nó làm sao rồi cô? Sáng nay con thấy nó hốc hác xanh xao quá. Thì nó đương nằm ở nhà tao rồi. Con Diễm mới hồi chiều đưa nó về. Uống thuốc của ông thầy thấy cũng tươi tỉnh lên một chút. Mà Tư à, cô hai định bụng nhờ con mần cái chuyện này giúp cho vợ chồng cô với. Dạ cô hai cứ nói đi. Mần được cái gì con mần mà. Bà hai mới kể cho dì Tư nghe chuyện bà Kim có bầu với ông Phi. Nhưng tiếc thay sức khỏe của bà Kim yếu ớt, thêm cú đẩy hồi sáng quá lớn, cho nên đứa bé đã không giữ được. Bây giờ ông bà muốn tìm một nơi để thờ tự vong linh của đứa cháu xấu số. Mà chuyện này thì chỉ có dì Tư Điều giúp được cho gia đình ông bà. Dạ cái này con giúp được. Cô hai đừng có bận lòng quá, mà sanh bệnh ra thì lại khổ chú với sắp nhỏ nhà. Ông ấy con tính vậy đi. Sáng ngày mơi á, cô qua nhà con lấy ghe rồi hai cô cháu mình qua bên nhà thầy bên bển, coi tình hình coi thầy nói sao. Từ à, cô chú đội ơn bày Từ ơi. Bà hai xúc động, vội nắm tay lấy dì Tư mà siết chặt. Hai mắt rươm rướm chực trào nước mắt, giọng run rẩy mà cảm kích. Bà chỉ mong ở hiền thì gặp lành, hên sao có dì Tư rành rọt mấy cái vụ này, chứ không gặp vợ chồng bà thì chẳng biết cậy nhờ ai. Xong xuôi, bà hai cầm cái nón đi nhanh mà như chạy, thẳng một đường về nhà, để báo tin lành cho ông hai được hay. Về đến nhà, thấy đứa con gái của mình còn đương nằm ngủ trên giường. Sắc mặt nó ngó bộ hồng hào lên đôi chút, bớt đi cái vẻ xanh xao sáng nay, làm cho lòng bà cũng mừng hơn. Ông hai đang ngồi sửa lại cái đầu cuốc, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Kế bên cái giường mà con gái bà nằm là Diễm, người bạn thân đi cùng với con gái bà từ ngày còn tấm bé. Đám nhỏ ngó ra ngoài thấy dáng mẹ nó về thì liền nhao nhao lên. Bị bà nội xịt một tiếng rồi im bặt đi, lại ngồi tập xuống chơi với nhau. Bà hai đi vô trong nhà, miệng cười hoài không ngớt, hớn hở thông báo là dì Tư đã đồng ý giúp. Sáng mai sẽ qua nhà đi cùng với dì Tư qua bên nhà ông thầy ở làng bên kia. Bà hai để cái nón lá cũ xuống đất, đi lại giường nhìn con gái. Bà chăm chú quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt của bà Kim. Càng nhìn lại càng buồn man mác trong lòng. Hồi chập tối á, lúc ông Hai về thì Kim nó có dậy, má con có đem ít cháo hành với thịt băm qua, con đút cho nó ăn với uống thuốc rồi. Nó nói nó mệt cho nên nằm xuống là ngủ luôn tới giờ. Bác Hai cứ yên tâm đi. Chỉ là Kim nó có nói trong lúc say giấc á, nó mơ thấy một thằng nhỏ cứ lẻo đẻo theo nó hoài à. Mặt thằng nhỏ vui lắm, Kim kêu nó lại gần hơn mà nó cứ lắc đầu ngoài ngoại, rồi chỉ đi theo Kim từ phía sau. Kim nó hỏi thằng bé đó là ai. Thằng bé chỉ mỉm cười khanh khách mà không có nói gì. Lúc tỉnh thì Kim nó kể cho con, con cũng chỉ gật gù chứ chẳng có nói chuyện kia nữa. Bác Hai biết rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm Diễm ơi. Để mời bác Hai qua bên kia với dì Tự Điều coi tình hình nó làm sao. Thiệt tình là không có con, vợ chồng bác không biết phải xoay sở như thế nào nữa. Mà cũng trễ rồi, con về đi để ba má trông đó. Nội vâng dạ, đặt cái quạt tre xuống giường, chào ông bà Hai một lượt rồi ra về. Một đêm trôi qua thật yên bình. Đây có lẽ là đêm duy nhất trong suốt mấy tháng qua bà Kim được ngủ một giấc ngon lành, trọn vẹn và dài thật dài. Tuy nhiên đêm đó ông Phi lại không được may mắn như vậy. Vẫn bình thản như thường ngày, ông ta trở về nhà tầm khoảng 9 giờ hơn. Mọi hoạt động xung quanh đã dừng lại từ lâu. Bước xuống ghe với một đống đồ, ông Phi miệng lầm bầm: mẹ nè, ngày chó gì mà đen đuổi, bán cái gì mà còn cả mớ như vậy. Mấy người trở anh toàn mua ghe của thằng kia, mai mốt tao cho một phép là nghỉ bán luôn. Nay không có con kia phụ, cực chết mẹ. Ông Phi kéo mấy cái giỏ cần xé vô trong nhà mà không hay biết rằng trên vai mình đang có một Phong Nhi nhìn ông ta bằng ánh mắt giận dữ, oán khí toát ra ngút trời. Đóng cánh cổng lại, ông ta lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếp tục kéo đồ vào bên trong. Xong xuôi, ông ta vỗ vỗ hai bên vai, mặt nhăn lại khó chịu, bước thẳng vào bên trong nhà. Thật ra mấy cái giỏ đó không có nặng, chẳng qua ông ta đã quen với việc có bà Kim phụ mang vác, sai đâu làm đó rồi. Như thường lệ, ông ta tắm rửa xong thì lên giường ngủ. Chỉ là khi ông ta vừa đặt lưng xuống, mắt mới nhắm lại chưa được bao lâu, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ông ta mở mắt ra, ngồi bật dậy như lò xo, mắt đảo lia lịa quanh nhà. Có điều mọi thứ xung quanh đều im ắng cơ mà. Ông ta tự trấn an, rồi lại nằm xuống, vô thức kéo chăn lên đến tận cổ. Tiếng cười của con nít lại một lần nữa xuất hiện. Ông Phi bật dậy hét lớn hỏi là ai mà lại dám chọc ghẹo phá bỉnh giấc ngủ của ông ta. Hai con mắt của ông ta trợn to, trông vô cùng đáng sợ. Ngay cái lúc ông ta hét lên, bên ngoài trời đánh một tia sấm chớp đùng đùng. Tia sáng rạch ngang qua, xé toạc đi bầu trời chia làm hai nửa. Cái khoảnh khắc sấm chớp xuất hiện đó, ánh sáng rọi vào một góc nhà. Ông ta thấy một đứa bé đang ngồi, lưng dựa vào tường, nhìn ông ta bằng đôi mắt trắng giả, miệng không ngừng cười khúc khích lên. Tia sáng chớp nhoáng vội vàng vụt tắt. Ông ta gào rú, trùm chăn kín mít, thu mình vào trong một góc giường. Cái thứ đó là cái gì vậy? Tại sao nó ở trong nhà ông ta? Mắt nó trắng giả, người nó trần truồng. Là một bé trai. Ông ta không quen nó, ông ta chưa từng gặp nó. Đột nhiên ông Phi nghĩ đến chuyện gì đó. Sáng nay ông ta đẩy bà Kim, bà chảy máu ở bên dưới. Không lẽ đứa bé đó là con của ông và bà Kim? Nghĩ đến mấy nay bà Kim khó ăn, lại hay nôn ra, rồi thường đau lưng. Bà nói nhưng ông gạt đi, cho là bà kiếm cớ để không phải đi làm. Chính vì vậy nhiều lần ông mắng chửi bà thậm tệ vì lấy cớ người không khỏe mà không phụ đi bán. Ông ta thất thần, thì ra là Kim có thai thật và là con của hai người. Trong giây phút nhận ra vấn đề, tấm chăn ông ta che chắn trượt xuống. Đứa bé con ngồi ở ngay mép giường, bẩn đôi mắt trắng giả nhìn ông ta. miệng cười lên những tiếng khanh khách mà ớn lạnh. Ông ta run rẩy nhìn đứa bé, nó đang bò trên giường, nó đang tiến tới gần ông, và nó ở ngay trước mặt ông rồi. Ông Phi hét lớn một tiếng rồi ngất liệm đi. Sáng sớm hôm sau, ông Phi không ra khỏi nhà. Mấy người xung quanh mọi khi chẳng để ý chi đến việc này, nhưng từ sau cái sự vụ hôm qua thì khác. Những người đàn bà thường tập trung tại quán nước của bà Bảy mà bàn ra tán vào, chỉ là hôm nay âm thanh nó nhỏ hơn trước rất nhiều. Bà Hai sáng nay đứng đợi dì Tư ở bến nước trước nhà từ rất sớm, tay mân mê mãi cái quai sách vỏ nhựa. Ở bên trong có một nải chuối, một bó hương, thêm một ít giấy tiền vàng mã. Dì Tư dặn dò thằng cu con xong thì cũng nhanh chóng ra bến nước. Dì gấp đến độ chẳng kịp đội cái nón lên, cứ thế mà khơi khơi xuống ghe. Dì Tư chống cây chống, đẩy con nước đưa ghe đi từ từ qua bờ bên kia. Vẫn như lần trước, người đàn ông đệ tử của thầy Bảy đã đứng đợi hai người từ bao giờ. Hôm nay ông ta mặc một bộ bà ba màu nâu sẫm, dáng người đứng thẳng như trồng ở giữa trời, tay quấn điếu thuốc rê một cách thuần thục. Ngay lúc dì Tư và bà Hai bước lên bờ, cũng là lúc ông miết nhẹ, dán chặt miệng điếu thuốc, bỏ lại trong cái hộp tiết nhỏ. Hai người đến rồi, thầy đang chờ ở bên trong. Ông ta đi đằng trước, hai người chậm rãi bước theo sau. Dẫn con đường đất với hai hàng dừa cao vút quen thuộc, dì Tư ung dung bước đi. Bà Hai vì lần đầu, cho nên vừa đi vừa ngó nghiêng cảnh vật xung quanh. Thật là yên bình. Đến trước ngôi nhà lợp lá, bà Hai bị thu hút bởi cái am ở trong sân. Căn nhà trong bên ngoài thì đơn sơ cũ kỹ, chứ mà cái am lại được trang hoàng vô cùng đầy đủ. Dường như bát hương trong am luôn được nhang khói, tàn hương cong vút xum xuê, chân nhang chật như nêm củi. Người đệ tử vẫy tay, ra hiệu cho hai người đi vào. Dì Tư nhìn bà Hai gật đầu mỉm cười. Dì đi trước còn bà Hai đi theo sau. Bước vào bên trong, hương nhang trầm lan tỏa, làm cho lòng người có nhốn nháo đến mấy cũng sẽ được an yên đi phần nào. Bàn hương án lớn vẫn chiếm chệ ở đó, các vị Phật vẫn đức cao độ lượng ở trên nhìn xuống. Thầy Bảy vẫn nhắm chặt mắt, miệng tụng kinh đều đều bên dưới. Dì Tư kéo tay bà Hai cùng ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau, mắt khép hờ, tâm dần tịnh theo từng lời kinh của thầy. Ba tiếng chuông thanh thoát vang lên, vọng từ trước ra sau, lan tỏa trong không gian. Thầy Bảy chậm rãi đóng quyển kinh lại, đặt ngay ngắn lên kệ gỗ ở phía trước. Thầy xoay người lại nhìn hai người mới đến, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Tay kéo bàn gỗ nhỏ kế bên ra, giấy mực đã được chuẩn bị sẵn. Người đệ tử bắt đầu thắp hương khắp các bàn hương án, mùi nhang trầm thoang thoảng lan tỏa chậm rãi trong không gian. Dì Tư Điệu hít nhẹ tay bà Hai. Bà Hai hiểu ý, nhích lên gần cái vị trí chỗ thầy Bãi Hưng, bắt đầu thuật lại mọi chuyện về bà Kim. Thực chất vốn dĩ ban đầu, bà chỉ muốn hỏi chuyện gửi gắm đứa bé bên này để có người hương khói, ngày ngày được nghe kinh niệm chú, mong nó không có oán gì mẹ nó. Nhưng khi thấy thầy rồi, bà lại muốn nói ra hết. Từ chuyện trước kia Kim ngoan ngoãn như thế nào, cho đến việc quen ông Phi, thì bà thay đổi nhiều ra sao, cuối cùng là về đứa nhỏ. Thầy Bãi tỉ mỉ ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Bà Hai vừa dứt câu chuyện, cũng là lúc thầy đặt cây viết xuống. Người đệ tử vẫn ngồi im sau lưng thầy, chồm lên đẩy cái bàn gỗ vào. Thầy cầm tờ giấy trên tay, đọc lại một lượt, hàng chân mày cau chặt. Đêm qua có một chồng nhi, là con trai, tới tìm tôi. Nó nói nó ở xóm của mấy người, mới mất sáng hôm qua. Nó quán trà nó, nên nó dặn tôi là ngày mai có bà ngoại với một cô đến, xin tôi đem nó về để hương khói kinh kệ ngày ngày, thì chớ vội đem nó đi. Nó muốn cha nó đền tội. Đó là về chuyện đứa bé. Còn về chuyện con gái bà, không phải vì chuyện tình cảm trai gái mà thay đổi. Cô ta bị yểm bùa, chính người đàn ông kia yểm. bồ này đoán là bồ yêu. Trời ơi, vậy bây giờ con phải làm sao đây thầy ơi? Thầy giúp gia đình chúng con xin thầy cứu gia đình con với. Bà chắp tay quỳ cao, khẩn thiết xin thầy Bãi giang tay cứu giúp. Thầy Bãi bấm động, miệng lầm bầm. Đoạn thầy quay lại nói với người đệ tử phía sau. Ông ta gật đầu vài cái, rồi đứng dậy đi vào bên trong. Bây giờ tôi đưa cho bà lá bùa này, đeo nó vô cổ con gái bà, sẽ tạm thời ngăn được tác dụng của bùa yêu. Bà quay về đi, không thì con gái bà có thể đi đứng lại được. Bùa chú sẽ kéo con bé về nhà người đàn ông kia. Đúng 12 giờ trưa nay tôi sẽ qua bên đó. Phiền cô Tư đây đón tôi ở bến nước nhà cô, rồi đưa tôi đến nhà của cô đây. Cô về chuẩn bị cho tôi một dĩa muối gạo, trứng gà luộc, một ít trái cây, chén trà chén rượu, một bình bông và một cành liễu. Dạ, dạ thầy. Đúng giờ con sẽ đón thầy ở bến nước. Người đệ tử từ phía sau đi lên, đưa cho bà hai một cái hộp gỗ. Sau đó bà hai để lại đồ lễ rồi rời đi. Lúc vừa ra khỏi nhà thầy Bãi, hai người đàn bà chạy nhanh như bay, sao cho gắn đến được bến nước sớm nhất có thể. Cả hai chẳng kịp đội nón, cứ thế chống cày đẩy cái ghe phăng phăng trên mặt sông, về lại bờ bên kia. Vừa xuống ghe, bà hai nắm chặt tay dì Tư cảm ơn rối rít, vừa nói mà vừa miếu. Dạ thôi, chuyện ơn nghĩa cô cháu mình tính sau, cô hai mau dạy cô con Kim nó như thế nào. Trưa nay con đưa thầy đến nhà cô ha. Bà hai chạy vội về nhà. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng đổ xuống như thế, nhưng bà chẳng màng nắng nôi mà thẳng một mạch lao đi. Sáng nay ông hai cũng không có ra ruộng, ông ở nhà coi sửa lại mấy cái đồ nghề, tiện thể sắc thuốc cho Kim. Vừa về bà hai đã thở ra hổn hển, lưng khom tay chống hai đầu gối, quệt nhanh mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Bà rón rén đi lại cái chõng tre. May quá, con gái bà vẫn còn ngủ say. Bà nội ở kế bên đang ve vẩy quạt mát cho bà Kim ngủ ngon. Bà hai lần trong túi áo, gỡ cái kim băng, lấy cái hộp mà thầy Bãi đưa, rồi lấy sợi dây chuyền bên trong cẩn thận đeo vào cổ của bà Kim. Xong xuôi ra hiệu kêu nội ra ngoài. Bên ngoài sân ba người ngồi thành một vòng tròn. Nội rót cho bà hai một cốc nước. Bà tu cái ực, chứng tỏ bà đã khát dữ lắm rồi. Bà hai uống thêm một ly nước nữa, rồi mới bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra bên nhà thầy Bãi, kể cả chuyện cái dông nhi báo mộng cho thầy. Nội nghe đến chuyện bà Kim bị bỏ bùa thì nội tức lắm, mặt đỏ gay, tai siết chặt, hận không thể đâm chết cái thằng cha thủ đoạn kia. Nhưng nghe giữa trưa thầy sẽ đến nhà để giải giúp bà Kim, bà cũng an lòng phần nào. Thôi bây giờ tao phải đi chuẩn bị đồ thầy dặn, cũng sắp trưa rồi. Vậy để con nhờ anh Hải đi kiếm mấy nhành liễu, chọn lát họ con đem muối qua nè. Cảm ơn bê nhiều. Thì con Kim nhà bác nó quen biết được con là phúc phận của nhà này. Nội chào tạm biệt ông bà hai, rồi đi lên đầu sớm để tìm ông nội. Vừa hay ông đang ở ngoài ruộng. Mấy người xung quanh thấy có một cô gái dốc người nhỏ nhắn, bận áo bà ba xanh ngọc, đầu đội nón lá, tay vẫy vẫy phía xa, thì vội gọi tên người đàn ông vẫn đang lúi cúi ở phía dưới. Vừa nhìn đã biết đệ nhất mỹ nhân của cái làng này, chỉ có bà mới toát lên cái dáng vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy. Ông nội ngó lên, thấy người thương của mình tới, vội vội vàng vàng bỏ đồ nghề xuống mà đi lên với bà. Nghe bà kể lại sự tình, ông nói với xuống mấy người bên dưới vài câu, rồi đi cùng với bà. Gần 12 giờ, thầy Bãi được dì Tư dẫn qua nhà bà hai. Khi này bà Kim cũng đã biết tường tận mọi chuyện, kể cả chuyện đứa bé đã mất. Khi hay tin, Kim ôm mặt khóc lớn. Hèn gì mà trong giấc mơ, bà cứ thấy một đứa bé con mặt mũi sáng sủa, trông rất dễ thương, cứ lẻo đẻo đi theo sau lưng bà mãi. Chỉ là bà hỏi nó là con cái nhà ai, thì đôi mắt đen tròn của nó cứ buồn thiêu, không nói không rằng. Nghĩ tới đó bà lại khóc lớn, tay cứ sờ mãi cái bụng nhỏ của mình. Khi thầy Bãi tới thì tâm trí của bà cũng ổn định được đôi chút. Có điều đôi mắt đỏ ao là bằng chứng hữu hình chứng tỏ bà đã khóc rất nhiều. Rồi ông bà nội cũng đến. Hai người đứng ở một góc nhà, cần phụ cái gì thì hai người sẽ sắn tay ngay. Thầy Bãi đặt tay nải xuống, bà Hai mang mâm muối gạo với rổ trứng gà đã luộc lên. Thầy Bãi rút một điếu thuốc riêng, châm ngọn đèn dầu, trích một hơi rồi nhả ra làn khói mỏng. Thầy vừa hút thuốc, tay bắt đầu soạn đồ lễ. Người đệ tử mang một cái bàn gỗ lớn ra ngoài. Nội đặt trái cây, bông cúng, rượu trà và mâm muối gạo lên trên. Người đệ tử đó tay cầm cành liễu đặt lên trên bàn, đốt ba cây nhang, bắt đầu đọc chú. Trong này thầy Bãi cũng đốt ba cây nhang, cứ xoay vòng tròn quanh cái rổ trứng, miệng lầm rầm đọc chú. Lâu lâu thầy lại rít một hơi thuốc riêng. Đột nhiên ánh mắt thầy nhìn về phía mép giường. Miệng thầy khẽ cười. Tay còn lại, thầy chỉ về khoảng không đó, khiến cho ai cũng giật mình. Thằng bé nó đang ở đây. Nó đang cười đó. Mọi người nhìn vào khoảng không mà thầy chỉ, nhưng chẳng ai thấy được đứa bé nào cả. Kim cũng ngơ ngác nhìn về hướng đó. Bà biết thằng bé mà thầy nói là con của bà, đứa con xấu số của bà, kết quả của một mối tình nghiệt duyên giữa bà và người đàn ông kia. Thầy Bãi bấm độ ngón tay, đầu gật gật, mắt nhìn về khoảng không, rồi miệng nói lớn. Con có 5 ngày để mà làm chuyện hôm qua con nói với thầy. Sau 5 ngày nếu con không tự đến tìm thầy, thì thầy sẽ qua đây, dùng cái cây roi kia mà đánh cho con về đó. Con đồng ý không? Không ai thấy đứa trẻ, chỉ thấy thầy Bãi gật đầu, khen là một đứa bé ngoan, và mọi người ngầm hiểu là nó đồng ý. Còn chuyện đứa bé hứa với thầy cái gì thì cũng đoán được mười mươi là liên quan đến tên đàn ông chết tiệt kia. Bà Kim xoay lưng lại, thầy cầm một quả trứng lên, vừa lăn lên lưng bà vừa đọc chú. Lúc thầy lăn xong ba quả trứng cũng là lúc người đệ tử kia xong đàn lễ khai quang trì chú cho cái nhành liễu bên ngoài. Ông ta mang mâm muối gạo đi rải từ sau nhà ra tới phía trước, rải ra tới ngoài cổng, vừa rải vừa đọc kinh. Thầy Bãi đập vỏ, bóc quả trứng gà lăn đầu tiên ra. Không cần bổ đôi, cũng đã thấy bên trong lòng đỏ đều trở thành màu đen xị. Thầy rút trong túi ra một con dao nhỏ, bổ đôi quả trứng ra, thì một mùi hôi sọc lên, khiến cho ai cũng phải bịt mũi ngay lập tức. Quả trứng vốn luộc chín, bây giờ lại chảy ra thứ nước đen xì, nhớp nháp. Bà Kim không thể tin được cơ thể của mình lại bị như thế. Cái thứ mùi này nó quá đổi kinh khủng. Thầy Bãi bổ tiếp hai quả tiếp theo, vẫn đen xì. Nhưng khi bổ đôi, thì thấy có chút sắc của lòng đỏ rồi. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc, nhất là bà Kim. Trước giờ bà chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào mấy chuyện tâm linh buồn ngãi như thế này. Bà sâu chuỗi lại mọi chuyện thì mới bắt đầu nhận ra điểm đáng ngờ. Ngay từ ban đầu, bà và ông Phi vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau. Lần đầu tiên hai người chạm mặt là tiết Thanh Minh đầu năm. Khi đó ông ta giúp bà xử lý cái bếp củi đang bốc khói ngùn ngụt, cho nên bà mới nhìn người đàn ông này một chút. Chỉ là ông ta không cười, không biểu lộ ra, cho nên bà chẳng hay tâm ý ông ta như thế nào. Hơn nữa bà cũng chỉ liếc nhìn, trong lòng cũng chẳng động. Sau ngày hôm đó, hai người chẳng gặp lại nhau nữa. Bà cũng quên mất mình từng gặp người này. Đến khi giải bùa, bà vẫn không biết được vì sao ông ta có được ngày sanh tháng đẻ của bà mà lấy đi làm bùa. Sau đó tự dưng tính tình bà trở nên nóng hơn, cọc cằn hơn với mọi người. Trong tâm trí bà luôn lẩn vẩn hình bóng của ông ta. Cho bà đi tìm ông ta. Khi đó bà chỉ nghĩ giữa bà và ông ta là tình cảm gái trai đơn thuần như ông bà nội vậy thôi. Và rồi bà nghe lời ông ta, về nhà cãi nhau với cha mẹ, dứt áo bỏ nhà ra đi. Để rồi vì tác dụng của bùa mà nghe theo lời nói của ông ta như một cái máy. Kể cả khi ông ta đánh mắng thậm tệ, bà cũng vẫn nghĩ là do bà làm sai, ông ta mới trừng phạt. Mỗi lần như thế, bà lại dùng thân thể của mình mà xoa dịu cơn giận của hắn. Kết cục, con mất, bà thì sức khỏe suy tàn như bị vắt cạn đến cùng cực. Đâm ra bà hận hắn, hận nghiến răng nghiến lợi. Thầy Bãi đứng lên, cầm nhành liễu đã được khai quang trì chú trước đó, rồi đánh lên người bà. Vừa vụt, vừa lầm rầm độc chú. Đánh đủ 61 cái, thầy đưa cho người đệ tử kia tiếp tục đến từng nơi trong nhà quất mạnh vào không trung, vừa đánh vừa niệm. Thầy tiếp tục lăn trứng gà trên lưng của bà Kim. Mọi thao tác y hệt như lúc đầu. Chỉ là lần thứ hai này thì cái sắc của lòng đỏ đã lan ra rộng hơn. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Mọi người đứng xung quanh mừng rơn. Ông bà hai mừng đến phát khóc. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt già nua của hai người. Rồi thầy đưa cho bà Kim một ấm trà. Thầy không nói rõ là trà gì, nhưng nghe bà Kim kể, uống vào thì ban đầu đắng chát, nhưng xuống đến cổ thì lại thanh thanh ngọt dịu. Thầy Bãi thu dọn đồ bỏ vào trong tay nải. Người đệ tử đi theo cũng mang cành liễu kia đem treo ở trước cửa nhà. Trước khi rời đi, thầy xoay người dặn dò rất kỹ lưỡng. Trứng gà hằng ngày đem luộc chín rồi lăn, không cần đọc chú nữa. Đến khi nào lòng đỏ không còn màu đen thì thôi. Cái cành liễu này cũng đã được trì chú, cứ treo ở trước cửa đi, không cho con nít động vô. Đến khi nào mà lá liễu chuyển qua màu đen thì đem đi đốt. Cái lá bùa đeo trên cổ thì vẫn cứ đeo ở đó, nó sẽ bảo vệ con khỏi ma quỷ bùa chú hãm hại. Còn dòng gì kia, nó hứa với ta rồi, sau 5 ngày nó sẽ đến tìm ta. Nó không đến thì ta qua bắt nó về. Dì Tư và cả nhà bà hai tiễn thầy ra bến nước. Nhìn cái ghe của thầy cập bờ bên kia, họ mới an lòng mà quay trở về. Từ sau ngày thầy đến gỡ bùa, bà Kim dần tỉnh táo hơn, sức khỏe cũng vì thế mà đi lên. Sau 5 ngày không thấy thầy Bãi qua làng nữa, vậy là Dông Nhi đã giữ được lời hứa. Chỉ là từ đó, người ta thấy ông Phi cứ thất thiểu đi đi lại lại ngoài đường, giống như một người mất hồn. Quần áo thì nhếch nhác, người ngợm hôi thối. Ông ta giống như người điên, ngơ ngơ ngáo ngáo suốt cả ngày. Chỉ là lâu lâu, mọi người nghe thấy ổng nhắc đến một đứa bé trai nào đó. Hai đôi mắt thì trắng giả, hay nhìn ông ta cười khúc khích. Đôi bàn tay nhỏ xíu luôn ngắt nhéo da thịt ông ta đau điếng. Một hôm trời đổ mưa xối xả trắng xóa cả bầu trời. Ông Phi bị sét đánh cháy đen giữa đường. Đến khi ngớt mưa, người ta chạy đến thì ông ta chỉ còn lại một đống tro. Còn bà Kim sau thời gian ở nhà hồi phục lại sức khỏe thì cũng xin từ biệt cha mẹ mà đi tu ở chùa Nico bên làng kế bên. Sau thời gian bà Kim đi tu được độ một năm thì ông bà nội lấy nhau. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng bà Kim có việc đi ngang vẫn hay ghé vào thăm bà nội. Kể đến đây, mắt bà nội buồn ngang, chẳng buồn đông đưa cái giỏng. Cuối cùng thì nội cũng chỉ thở dài một tiếng, rồi kêu chúng tôi vào trong nhà trước khi trời đổ cơn mưa. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện nội kể thứ hai của tác giả Mỹ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.